Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, Chu Du hội Cam Ninh. Cam Ninh khoanh tay, ngồi xổm ở bên dòng suối trên một tảng đá lớn, dưới thân cũng là chậm rãi chảy xuôi khe suối. Trong miệng hắn ngậm một cái phong lan diệp, thảo dịch bị gạt ra, nhiễm lục bờ môi. Cùng quay hàm một bên một khối cầu nước liền thành một mảnh. Bộ hạ tản mát tại khê cốc bên trong. Phụ cận trên đỉnh núi có người trinh thám đợi. Nhìn ra xa, nhìn như tùy ý không tập trung lại tự có trình tự quy tắc. Chỉ là sĩ khí có chút sút. Theo tỷ quy chạy tới nơi này đã có hơn nửa tháng. Lương thực sắp hết, đoạt được lại có hạn. Nếu như không có cơ hội tốt, bọn họ cũng chỉ có thể lui về Phụng Tiết, xuôi dòng mà hạ xuống đến rất nhanh, trở về lại không dễ dàng như vậy. Đi ngược dòng nước, cho dù là những thứ này lấy lái thuyền nghịch nước làm vui sông tặc cũng có chút đau đầu. Càng trọng yếu là bọn họ đoạt được có hạn, không cách nào đền bù tổn thất. Cam Ninh trần chờ không chừng, hắn đã nhận được tin tức, Chu Du bình định Giang Hạ về sau, điều quân trở về Nam quận, đại quân đã đến Di Lăng, có hơn 10.000 người, tất cả đều là tinh nhuệ, mà lại mới thắng về sau. Sĩ khí chính thịnh, hắn này 1.000 người tùy tiện đụng vào không chỉ có không chiếm được lợi lộc gì, còn có thể toàn quân bị diệt. Trần Kỷ đầu hàng, Lưu Huân bị bắt, Chu Du liền chiến liền thắng, dùng binh có phương pháp, tuyệt không thể khinh thị. Tiến thối lưỡng nan a, hưng bá, hưng bá. Dương Hoành từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa kêu to. Cam Ninh cũng không quay đầu lại, chửi một câu, gọi bậy cái gì. Hắn lẩm bẩm đứng lên, duỗi người một cái, khớp nối rung động đùng đùng. Hắn chật một chút cổ, lại nắm chặt quyền đầu phất phất. Dương Hoành đuổi tới trên đá, giơ lên một tờ giấy trong tay lắc lắc. Cam Ninh liền giật mình, thả người nhảy xuống, tiếp nhận Dương Hoành trong tay giấy nhìn một chút, nhất thời nhướng mày. Chu Du muốn gặp ta? Hắn muốn làm gì? Dương Hoành nói ra, dù sao ta cảm thấy không phải chuyện gì tốt, Lâu Khuê một mực bắt không được chúng ta. Chu Du đoán chừng là muốn đổi cái phương pháp, dụ chúng ta mắc lừa. Hưng bá, chúng ta đi thôi, Lâu Khuê đã đủ mạnh. Nhiều ngày như vậy, chúng ta trừ giết mấy cái thám báo, chỗ tốt gì cũng không có mò đến. Hiện tại Chu Du lại tới, hắn bộ hạ thám báo chiến lược rất mạnh, phối hợp lại ăn ý, chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội, không bằng thừa dịp còn có lương thực dư, kịp thời lui về Phụng Tiết. Cam Ninh nhìn Dương Hoành liếc một chút, khóe mắt run rẩy hai lần, lắc đầu, coi như muốn đi, cũng không thể như thế đi. Sơn Vĩ, ngươi cũng cho ta thả ra tin tức đi, liền nói muốn gặp ta có thể, để Chu Du chính mình đến, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Dương Hoành cười khổ nói, hưng bá, Chu Du làm sao có thể tới, thiên kim chi tử, cẩn thận, hắn bây giờ là thống lĩnh mấy vạn nhân mã đại tướng. Nguyện ý cùng ngươi gặp mặt đã là khó được, như thế nào chịu độc thân mạo hiểm. Cam Ninh bĩu môi, không sai, ta chính là muốn nhìn cái này thiên kim chi tử là mặt hàng gì. Hắn đón đến, sắc mặt có chút dữ tợn, không phải liền là ra thế tốt một chút à. Có cái gì tốt đắc ý, một đối một, nhìn ta không dọa đến hắn tè ra quần. Dương Hoành thở dài một hơi, lắc đầu, xoay người đi an bài. Chu Du nhận được tin tức, vui vẻ đồng ý. Lâu Khuê cùng Tôn Phụ lại hoảng sợ điên, chết ngăn lại Chu Du. Vô luận như thế nào cũng không đồng ý hắn đi gặp Cam Ninh. Đây quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Cam Ninh là cướp bóc, giết người không chớp mắt sông tặc. Chu Du là thống lĩnh mấy vạn nhân mã đại tướng. Song phương căn bản không cùng một đẳng cấp người. Chu Du chịu gặp Cam Ninh đã là rộng lượng, chủ động đi gặp Cam Ninh lại là mạo hiểm. vạn nhất Cam Ninh bắt cóc hắn hoặc là thẳng thắn giết hắn, bọn họ như thế nào hướng Tôn Sách giao phó? Chu Du cười, tài dùng binh, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bình định Kinh Châu về sau, quân ta lúc nào cũng có thể sẽ tiến công Ích Châu. Đối Ích Châu chư tướng tin tức đã siêu tập đến so sánh hoàn mỹ. Các ngươi còn không biết Cam Ninh là dạng gì người sao? Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Gặp Chu Du kiên quyết, Lâu Khuê cùng Tôn Phụ bất đắc dĩ, đành phải lui mà cầu thấp hơn. Tìm đến Phan Hoa, Bắc Đường Vũ, bọn họ cùng Cam Ninh đọ sức qua, lại có khá mạnh chiến lực. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, bọn họ có năng lực bảo hộ Chu Du thoát khốn, chí ít để lấy cỡ nào kiên trì một đoạn thời gian. Chờ cứu viện, nếu như Chu Du không đáp ứng, bọn họ kiên quyết không đồng ý Chu Du thành hàng. Chu Du đáp ứng, chuẩn bị một phen về sau, Tôn Phụ lưu thủ Di Lăng, Lâu Khuê xuất lĩnh thân vệ doanh đi cùng Chu Du, Phan Hoa, Bắc Đường Vũ thiếp thân bảo hộ. Tất cả mọi người rất khẩn trương, duy chỉ có Chu Du đã tính trước, hắn không có mặc áo giáp, chỉ mặc phía trên tơ vàng cẩm giáp, bên ngoài một thân trắng như tuyết cẩm phục, eo bộc cách mang, treo một miệng trường kiếm. Hắn là số ít mấy cái ưa thích mang kiếm mà không phải đao người, mà lại hắn kiếm dài gần 5 thước, nếu như không là hắn thân hình cao lớn, vỏ kiếm cơ hồ kéo tại trên mặt đất. Trừ cái đó ra, hắn chả mang một chương cổ cầm, làm Chu Du đi qua trải rộng đá cuội loạn thạch bãi, ngược dòng khe suối mà lên, đi qua tươi tốt hoa lan bụi, đứng tại Cam Ninh mặt trước thời điểm, Cam Ninh vừa lại kinh ngạc vừa buồn cười. Kinh ngạc là Chu Du thế mà thực có can đảm tới gặp hắn. Buồn cười là Chu Du cái này thế ra con cháu rất có thể chăng. Lúc này thời điểm thế mà còn mang một chương cầm. Hắn nhịn không được châm chọc một câu. Tướng quân khí độ tốt, chiến trường chi thượng y nguyên không mất nhã nhặn. Chu Du ngắm nhìn bốn phía, giọng nói nhẹ nhàng, quả nhiên là trong núi bốn mùa khác biệt. Ngoài núi đã là trời đông giá rét, nơi này lại ấm áp như xuân, khắp nơi xinh lan. Muốn nói nhã nhặn, Hưng Bá mới thật sự là nhã nhặn, thì liền chạy nạn đều sẽ tuyển tốt như vậy địa phương. Cam Ninh nghẹn lời, ngay sau đó thẹn quá hóa giận, hai mắt trợn lên, đao vòng phía trên chuông đồng đinh đinh rung động. Ai nói ta là chạy nạn? Có nhà không thể về, gặp địch không thể vào, người tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể trốn ở chỗ này hư tiêu hao thời gian. Không gọi chạy nạn kêu cái gì? Ngươi, Cam Ninh giận dữ, duỗi ra rút ra bên hông trường đao, lục lạc một trận loạn hưởng, trường đao liền chỉ hướng Chu Du trên cổ. Chu Du không nhúc nhích, Bắc Đường Vũ cất bước tiến lên, rút đao ra khỏi vỏ. Một đao bổ về phía Cam Ninh. Cam Ninh cười lạnh một tiếng, vung đao đón chào, đương, hai đao tấn công. Một tiếng long ngâm giống như giòn vang. Cam Ninh trường đao trong tay đứt thành hai đoạn, một nửa đao nhận rơi xuống đất, tại trên loạn thạch nhảy hai lần, trượt vào khe suối bên trong. Cam Ninh giật nảy cả mình, lùi bước nhanh chóng thối lui. Theo thân vệ trong tay đoạt lấy một đôi thiết kích, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bắc Đường Vũ lại không có truy, khinh miệt cười một tiếng, bỏ đao vào vỏ, lui về Chu Du sau lưng. Chu Du theo thị đồng trong tay tiếp nhận cầm, ở một bên trên tảng đá lớn ngồi xuống, đem cầm nằm ngang ở trên đùi, thân thủ khêu nhẹ, tiếng đàn réo rát cùng róc rách địa khe suối tương hòa. Chu Du ngẩng đầu nhìn liếc một chút như lâm đại địch Cam Ninh. Cười nói, Hưng Bá, chiến đấu cơ hội rất nhiều, không cần gấp tại nhất thời. Nơi đây hoa lan đầy đất, khe suối mang hương, không nên múa đao làm kiếm. Không bằng ngồi xuống nghe một khúc, tự bình sinh, như thế nào? Cam Ninh chuyển đảo mắt, trầm ngâm một lát, thân thủ ra hiệu Dương Hoành bọn người lui xa một chút. Hắn đi đến Chu Du bên người, lại thân thể ngồi xuống, một đôi thiết kích thì đặt tại trong tay, đáng tiếc không tửu. Bằng không tướng quân đánh đàn, ta uống rượu, cũng không tệ. Chu Du mỉm cười, hướng về phía Phan Hoa nháy mắt. Phan Hoa theo trên lưng ngựa hái tiếp một cái hồ lô, giơ tay ném qua tới. Cam Ninh thân thủ tiếp được, mở ra cái nắp, ngửi một miệng, nhất thời đại hỉ, rượu ngon. Nghe thì hương, có hay không nghe ra một chút ra hương vị đạo? Chu Du nhẹ gảy dây đàn, đây là Nam Dương danh tửu, ngươi có lẽ nghe nói qua. Cam Ninh to khỏe lông mày nhíu nhíu, ngước cổ lên, ừng ực đầy một miệng lớn, một vệt chòm râu. Tướng quân đối với ta nội tình rất rõ ràng à. Nếu không biết rõ hưng bá làm người, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người cái này hơn ngàn người tuy nhiên điêu luyện, đối với ta mà nói cũng không coi là cái gì. Tướng quân khẩu khí thật là lớn. Chu Du chỉ đứng hầu một bên Phan Hoa. Bắc Đường Vũ, ta có thân vệ doanh 4.000 người. Có thể cùng bọn hắn chỗ lính sánh vai có chừng 5 khúc 1.000 người. Cam Ninh nhìn chằm chằm Phan Hoa, Bắc Đường Vũ nhìn kỹ một hồi, lúc này mới nhớ tới bọn họ là ai. Nhất thời sắc mặt đại biến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?